Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 556, phục kích. Hoàng Chi Vương, mọi người đều tiến vào vô hạn trung lập không gian. Kuroyuki Hime giả tưởng thể là một tiếng đen nhánh, cả người đều là đâm Black Lotus. Mà Đỏ Chi Vương chính là kiều thân thể nhỏ Scarlet Chain. Bất quá ở trong này xinh đẹp nhất vẫn là Honoka các nàng. Thủy tinh hệ giả tưởng thể lần đầu xuất hiện tại Excelsior. So với Haruyuki năng lực phi hành còn muốn ngạc nhiên một chút. 4 năm trong văn, thủy tinh tạo thành thân thể lóng lánh hào quang 7 màu. Không thể không nói quả thực là quá đẹp. Rực rỡ ngời ngời bộ dáng hấp dẫn chung quanh Kuroyuki Hime cùng Đỏ Chi Vương ánh mắt. Hơn nữa thủy tinh hệ giả tưởng thể cũng không chỉ là đẹp mắt mà thôi. Thực lực của các nàng bây giờ đang ở Excelsior cơ bản đều bị Bursling người biết rồi. Có thể nói bắc tồn tại. Ngươi, mà Mộc Tiểu Tiểu giả tưởng thể đồng dạng dọa Đỏ Chi Vương giật mình. Nhìn lấy kiện hàng quần áo ở bên trong giống nhau như đúc Mộc Tiểu Tiểu. Kozuki Yuniko nháy mắt một cái. Nguyên lai truyền thuyết kia là thực sự a. Nghe nói gia tốc có một cái cùng bản thể giống nhau như đúc Bursling người. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Không nghĩ tới. Đây thật là giả tưởng thể sao? Không phải là nha. Đây là bản thể của ta nha. Mộc Tiểu Tiểu một mặt nhỏ cười nói. Ai? Kiện hàng Kuroyuki Hime ở bên trong. Trừ Mui S ở ngoài toàn bộ trợn tròn mắt. Ngơ ngác nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Đùa giỡn rồi. Cái này chính là ta giả tưởng thể rồi. A ha ha ha ha. Nhìn thấy bọn họ sừng sờ bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu nhịn không được bật cười. Hô, làm ta sợ muốn chết. Nghe nói như vậy Kozuki Yuniko mới thở phào nhẹ nhõm. Như thế chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đi trước hồ túi đi. Nhưng là chúng ta muốn làm sao đi? Mà Izumi Takumu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc, coi như Tiểu Xuân có thể bay. Cũng không thể dẫn chúng ta toàn bộ bay qua chứ. Nhân số chúng ta cũng không ít. Quả thực không ít, bao gồm Mui S9 người ở bên trong. Người nơi này cân nhắc nhưng là có mười mấy người. Arita Haruyuki mệt mỏi nằm xuống phòng trường đều gây khó dễ. Hơn nữa năng lực phi hành chỉ có Haruyuki quân một người có chứ. Kuroyuki Hime nhíu mày một cái. Nếu như vậy, chẳng lẽ chỉ có thể đi tới? Ai? Đi! Kozuki Yuniko kêu lên. Như vậy còn không bằng tại trên thực tế ngồi xe lửa xe buýt đi đây. Tại bọn họ khổ não thời điểm, Umi quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, người không phải là có thể phi hành cái vật kia sao? Ở chỗ này cũng có thể đem cái kia cái lấy các thứ ra chứ? Cái vật kia, Kuroyuki Hime đám người đều quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Ánh mắt trợn to, không phải đâu. Chẳng lẽ Mộc Tiểu Tiểu cũng nắm giữ năng lực phi hành? Còn là nói cường hóa bên ngoài trang. Mà nghe được lời của Umi, Mộc Tiểu Tiểu cũng phản ứng lại. Biết nàng nói chắc là chân hồng rồi. Ở chỗ này cũng có thể đi chân hồng lấy ra. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Cái này bên trong Excelsior không có bất kỳ hạn chế. Hoặc có lẽ là cái này phó vốn cũng không có bất kỳ hạn chế. Cái gì đều được sử dụng. Cho nên sử dụng chân hồng mà nói ngược lại là không thành vấn đề. Nhưng, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, số người vẫn là nhiều lắm rồi đây. Chân hồng nhiều nhất cũng chỉ có thể mang không cao hơn 6-7 người. Quá nhiều cũng không có biện pháp gì. Nghe nói như vậy, bọn họ lại là thần sắc buồn bã. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên khẽ mỉm cười. Mặc dù chân hồng không có biện pháp dùng, nhưng là Umi ngươi nhắc nhở ta. Đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp nha. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy mọi người ánh mắt hiếu kỳ. Nháy mắt một cái khác phương pháp. Nhắc tới ta thật lâu cũng không có triệu hoán nàng đây. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra. Lộ ra tay trên một cái tinh xảo vòng tay. Đây là cái gì? Cường hóa bên ngoài trang. Kuroyuki Hime hỏi. Nha, Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Mà là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị phất phất tay. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một cái hoàn toàn không nhận ra quỷ dị sinh vật xuất hiện tại không trung. Con này sinh vật nhỏ xoa xoa hai mắt của mình, xem ra là ở bên trong đi ngủ, bị gọi ra sau đầu nhỏ chuyển động, nhìn chung quanh một chút, sau đó nhào vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Miêu tương đương, miêu. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng. Người không phải là một mực đang tại bên trong ngủ đi, thật là lười a. Mộc Tiểu Tiểu chút nào không biết mình cũng là tám lạng nửa cân, cười nói, miêu miêu tương đương, chuyện này đây là cái gì à? Arita Haruyuki chỉ trong ngực Mộc Tiểu Tiểu mộng tưởng, kinh ngạc nói, chẳng lẽ bên trong cái trò chơi này còn có hệ thống sủng vật sao? Đó là không có khả năng. Kuroyuki Hime lắc đầu một cái, tầm mắt mang theo kỳ quái nhìn Miu. Rainbow bên trong là không tồn tại sủng vật. Cái này chẳng lẽ là trung lập dã ngoại kẻ thù chung? Người có cái gì có thể thuần phục kẻ thù chung năng lực hoặc là tất sát? Nói lấy, Kuroyuki Hime trong lòng thoáng cái liền kích động. Nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Bên trong Excel World năng lực thiên kỳ bách quái. Có loại này cũng không phải là không thể. Nói lấy nàng dừng một chút. Nhìn lấy lơ lửng ở giữa không trung Miu. Bất quá nó có biện pháp gì dẫn chúng ta qua đi? Rất đơn giản nha. Miu, lần này yêu cầu trợ giúp của ngươi nha. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng. Có thể hay không để cho chúng ta nhanh chóng bay lên? Miu tương đương, Miu gật đầu một cái. Vòng quanh Mộc Tiểu Tiểu bay mấy vòng mấy lúc sau. Vung lên móng vuốt. Tại chỗ thân thể của mọi người chung quanh liền xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam đưa. Bọn họ bao bọc tại bên trong. Sau đó đắp bọn họ từ từ lơ lửng. Chuyện này, lại có thể thật sự bay lên rồi. Ma Yuzumi Takumu có chút khó tin nói lấy. Chỉ đơn giản như vậy. Bay cái gì rất ly kỳ sao? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Phải biết nhà ta nhưng chính là bay thẳng đến tại trên bầu trời. Nhất không lạ gì chính là cái đó phi hành. Nhìn thấy bọn họ toàn bộ ngây ngốc bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu vểnh lên khóe miệng. Tốt rồi, bị nói nhiều như vậy. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi qua đi. Chỗ cần đến, nói cũng phải. Hiện tại Cherry Rook bắt đầu di động. Nhất định phải nhanh lên một chút cản lại hắn mới được. Cái này màu xanh da trời bán trong suốt vòng sáng mang theo mọi người hướng chỗ cần đến bắt đầu. Bay đi, Arita Haruyuki Silver Crow dĩ nhiên là tự bay được. Nhìn phía dưới hoàn toàn cùng thế giới hiện thật giống nhau như đúc. Chẳng qua chỉ là đổi một loại khí tức cảnh tượng. Cho dù là Mộc Tiểu Tiểu cũng không nhịn được nhìn mấy lần. Cái thế giới này quả nhiên đủ kỳ quái đây. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Ta hiện tại ngược lại là đối với cái trò chơi này người sáng lập có chút hứng thú. Lại nói không phải là một cái nào đó màu đen kiếm sĩ hoặc là Akihiko Kayaba cái gì đi. Miêu tương đương. Trong ngực Mộc Tiểu Tiểu miêu ngẩng đầu lên. Nghi hoặc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Không hiểu hắn nói tới ai. Bất quá như đã nói qua. Đoạn thời gian trước đều không có kêu ngươi. Ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ trong ngực miêu màu hồng đầu nhỏ. Miêu ngươi một mực đều ở bên trong đi ngủ sao? Mộc Tiểu Tiểu nhớ tới mộng ảo xác thực sẽ có thời gian dài giấc ngủ thói quen. Hơn nữa một ngủ chính là lấy năm vì tính toán đơn vị. Miêu tương đương, chờ một chút. Mọi người cẩn thận. Bỗng nhiên Kozuki Yuniko kêu lên một tiếng. Kuroyuki Hime cũng làm mắt sáng lên. Liền thấy sau lưng đột nhiên xuất hiện vô số hỏa tiễn. Có tập kích. Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt liền phản ứng lại. Miu, nhanh, hạ xuống. Rầm rầm rầm rầm. Vô số hỏa tiễn ném bom mà tới. Miu vội vàng chui ra. Vung tay lên. Tất cả màu xanh da trời vòng sáng nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. May mắn là, coi như thế giới game giả tưởng thể. Sẽ không bị công kích chí mạng một cái đánh chết. Những thứ này hỏa tiễn để cho Mộc Tiểu Tiểu đám người ảnh hưởng đến không ít. Nhưng cũng chỉ là giảm ít một chút lượng máu mà thôi. Nhưng là, Arita Haruyuki hít vào một ngụm khí lạnh. Hung hãn mà ngã rầm trên mặt đất. Đây là, tại vô hạn trung lập không gian. Giả tưởng thể cảm giác đau nhưng là gấp đôi bình thời. Tiểu Xuân, ngươi không sao chớ. Mayuzumi Takumu giải thích nói. Ta không sao. Các ngươi nhìn bên kia. Honoka kêu lên. Tại hỏa tiễn sau khi kết thúc, Mộc Tiểu Tiểu mọi người té lăn quay trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, liền thấy chung quanh từng cái thân ảnh hiện ra. Cũng không phải là dã ngoại kẻ thù chung, mà là giả tưởng thể. Bớt linh người. Đồng thời, mọi người tách ra địa phương. Một cái cả người màu vàng kim thằng hề tràn đầy mà đi ra. Ngoặc kép chấm chấm. Yellow Radio. Kuroyuki Hime kêu lên một tiếng. Yellow Radio. Arita Haruyuki sửng sốt một chút. Yellow Radio. Hoàng Chi Vương. Kozuki Yuniko hiểu được cái gì? Nguyên lai. Hết thảy đều là ngươi đang dở trò sao? Hoàng Chi Vương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.